Konoha nơi bắt đầu. Chương 3, học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm cô gái bước vào lớp với bộ mặt chảnh chóa. Phong cảnh ăn mặc thì hở hang thiếu vải. Cho các bạn tự tưởng tượng nha. Tôi là Kari Chào. Cô gái có mái tóc đỏ lên tiếng. Còn tôi là Anka. Siho là tôi. Seimiri. Và Mai. Tự tưởng tượng ngoại hình đi nha. Ồ. Cả lớp bất ngờ về ngoại hình của họ. Thôi cô nói nhiều nữa thầy phân cán bộ lớp nha. Kaka. Theo thành tích học tập thì Shikamaru là lớp trưởng. Temari và Neji làm lớp phó. Rồi đến chỗ ngồi thì thầy sẽ sắp xếp vậy. Kaka. Thầy Kaka cầm phấn và viết lên bảng. Bàn GV. Quai. Em. Anka. Kiba. Em. Seimiri. Shino. Em. Karin. Ga. Em. Kankuro. Mai. Em. Shino. Sai. Em. Ino. Tenten. Em. Neji. Naruto. Em. Hinata. Temari. Em. Shika. Sasuke. Em. Sakura. Có ai ý kiến cô? Kaka. Dầm. Thưa thầy, sao em lại ngồi cùng tên béo này mà cô phải cùng Naruto à? Anka đập bàn và nói. Em nữa thầy, em muốn ngồi cùng Sasuke. Karin hét lên. Thầy đổi lại cho bọn em đi ạ, nhóm mới đến hét lên. Ai em hét cho tôi cây âu ý kiến. Temari hét lớn. Hả cô, là cái gì mà tôi phải nghe? Seimiri nói rồi chỉ thẳng vào mặt Tema. Ngồi xuống cho tôi. Cây âu ngồi đờ si thì biến ra ngoài. Temari hét lên rồi chỉ tay ra ngoài cửa. Cô đờ si lắm. Anka bực tức rồi ngồi xuống. Quai nhìn họ và cười. Cười cái gì hả? Anka hét vào mặt Quai. Vẫn thích gây sự à? Temari hét lên. Reng, reng. Tiếng chuông vang lên. Thôi hết giờ rồi thầy đi đây. À mà quên, ký túc xá thì có 2 phòng. Nam nữ ở riêng, mỗi phòng có thể chứa 10 người. Vừa tầm ha. Nói xong thầy Kaka biến mất. Mọi người ơi, xuống canteen đi. Tenten vươn vai và nói. Cậu chỉ biết ăn thôi. Ino, đi xuống cùng mình đi mà. Tenten, thôi đờ si rồi. Sakura, vậy đi thôi, cô là vào lớp đó. Tema 6 vừa bước ra cửa vừa nói. Đi thôi. Tenten hớn hở chạy ra. Đợi, mình nữa. Hinata, chúng ta lên đi thôi, kia thì sẽ có một chuyện kinh khủng xảy ra đó. Sasuke, vụ gì mà kinh khủng? Naruto ngơ ngác hỏi. Có Minh cậu cô biết. Phiền phức. Shikamaru, anh Naruto ơi. Un, Anka, nói vói một giọng như nước chảy khác xa với giọng cáu gắt lúc nãy. Anh Sasuke à, đi ăn cùng em đi nha anh. Karin, cô khác Un tí nào. Chuyện gì đến rồi đã đến, nũ con gái đó nhảy vô vào họ nắm tay nắm chân lôi đi. Các cô làm gì vậy, tránh xa bọn tôi ra, đồ vô duyên. Neji nó rồi hết họ ra. Canteen, Mick sẽ cô ghi gạch đầu dòng nữa đâu vì nó cực quá, mọi người thông cảm nha. Mà các cậu có thấy trai lớp Mick đẹp cô? Ino, có chút. Sakura, mình cô quan tâm. Temari, còn 2 cậu Hina và Ten. Ino hỏi, mình thì đồ ăn là chân lý thôi. Tenten, mình thì, Hinata, cậu thích anh bạn tóc vàng khè đúng cô Hina. Ino, đâu có. Hinata đỏ mặt lên vì ngại. Chúng tim đen rồi nha. Thật ra bọn mình nhìn thấy hết rồi. Sakura, nhìn gì? Hinata đỏ hơn lúc nãy. Lúc cậu đi WC thì va vào anh chàng đó. Rồi bị nụ cười của hắn làm cậu mê đúng cô. Temari, Hinata mê rồi. Ino, Hinata biết yêu rồi. Sakura, Hinata biết nhớ người ta rồi. Tenten, các, cậu, là gì? Có, chứ. Hinata ấp úng nói. Thôi cô chiêu cậu ấy nữa, ăn đi cô muộn đó. Temari nói rồi bắt đầu ăn. Ok, cả nhóm nói. Mấy con nhỏ đó phiền phức thật. Shika, chịu thôi, nhỏ đó nó dai thật. Neji, đi ăn thôi cho đỡ mệt. Naruto, vậy thì đi thôi. Sai, SN, Sasuke, ê các cậu. Kiba chạy đến theo sau là Quai và Shino. Hả, Naruto, Đi chung đi lâu rồi cô đi cùng các cậu. Kỳ ba, thế đi thôi. Neji, Úc, Kỳ ba, cho bọn mình đi với The Sico. Kan, Kankuro, và Ga, Ga, The Si thôi. Naruto, họ bắt đầu đi đến canteen. Số các cậu nhỏ ghê ngồi đúng với mấy con quy của trường. Kỳ ba, chịu thôi giờ biết sao The Si. Sai, nhưng may cho nả vì cậu ấy ngồi với Hinata, cậu ấy là người hiền nhất nhóm đó. Quay, mấy năm trước ai ngồi cùng họ cô thương tích đầy mình thì cũng phải vào viện nằm thôi. Sino, mà hình như Sika ngồi cùng Temari đúng cô nhỉ? Kan, Úc, phiền phúc, Shikamaru, Mick nghĩ khi ngồi cùng chị ấy thì đừng nói từ. Phiền phúc, cô thì cô tốt đâu. Ga, phiền phúc, Shikamaru, mà Neji à, Naruto. Gì, Neji? Mick thấy Hinata xinh thật đó, hay cậu cho Mick đi. Naruto cười và nói. Đừng mơ, Neji. Thôi ăn đi sắp muộn rồi. Sasuke, Zeng, Zeng. Ở trong lớp, còn tiếp cách chương.